Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 190, quần hùng đột kích. Trong phòng tu luyện, một khối này thiên tinh thạch sắp bị Tô Viêm luyện hóa sạch sẽ. Trong bảo thể của hắn, dồi dào thần năng lượn lờ, thiên tinh thạch ẩn chứa năng lượng phi thường kinh người. Từng tia từng sợi xuyên thấu đến Tô Viêm trong mệnh tuyền, để mệnh tuyền của hắn tích góp bàng bạc thần năng, ẩn chứa mênh mông sóng sinh mệnh. Vù, thứ sáu hiển hóa ra ngoài thánh môn như ẩn như hiện. Một khi bước vào đạo môn cảnh lục trọng thiên, sức chiến đấu so với ngũ trọng thiên mạnh mẽ hơn 2 lần. Đặc biệt là Tô Viêm mở ra thánh môn, sức chiến đấu đáng sợ hơn. Một khi lục đại thánh môn hiện ra, đến thời điểm Tô Viêm trong cơ thể thần năng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kéo dài thôn hấp nửa ngày, một khối này thiên tinh thạch nội hàm thần năng triệt để tiêu hao hết thời khắc. Tô Viêm thân xác sán lạn, thứ sáu thánh môn trong phút chốc thức tỉnh, rực rỡ lóa mắt, phảng phất một cái thánh môn nguồn suối mở ra rồi. Trong lúc nhất thời, trong không gian thánh môn, lộ ra các loại thái cổ dị tượng. Khi nó môn đình sốc lên chớp mắt, cuồn cuộn tinh nguyên va chạm mật thất tu luyện đều muốn rì rào rung động. Tô Viêm đột phá động tĩnh quá to lớn, lục đại thánh môn ngang trời hiện ra, phảng phất sáu luân đại nhật ở cuồn cuộn thiêu đốt, giữa lẫn nhau rủ xuống đến thần năng, ẩn chứa dồi dào thiên địa tinh túy. Âm âm. Thậm chí lục đại thánh môn mơ hồ đều muốn hợp làm một thể. Tô Viêm cơ thể tràn ngập hung mãnh gợn sóng. Thần năng dồi dào dường như sông lớn đang nổ vang. Đan dệt quy tắc tia sáng. Sán lạn rực rỡ. Đạo môn cảnh lục trọng thiên. Tô Viêm con mắt phút chốc mờ. Trong cơ thể tinh nguyên chi khí cuồn cuộn phân tán. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Hắn cảm giác lấy hắn lục trọng thiên thánh môn sức mạnh, nên có thể chống đối thần thông lực lượng, tốc độ thật nhanh, để cho thời gian của ta không nhiều. Tô Viêm đứng ở cửa, ngóng nhìn sang, phát hiện Diêu Quang cự tử ba vị này, sắp lùng bắt hoàn chỉnh cái khu hoang dã. Hắn vội vã trở về, khắc lại thiên long trận còn lại trận ngân, đánh giá không ra 2-3 ngày thì có thể toàn diện hoàn công. Cao thành gió nổi mây vần, thế hệ tuổi trẻ kỳ tài hội tụ, các đường thiên kiêu ngang trời đều đang chăm chú việc này sẽ thế nào kết thúc. Ngoài thành cũng náo nhiệt dồn dập. Soạt, Hàn Đồng nắm giữ tinh không bảo kính, phảng phất một cái hư không thần cảnh, mặt kính ánh sáng chảy xuôi ánh sao, rủ xuống từng sợi tinh không gợn sóng, soi sáng một mảnh lại một mảnh ranh giới. Tinh không bảo kính này rất mạnh, bất luận cái gì hư vọng đều không thể tránh né tinh không bảo kính thấy rõ. Đã cả ngày, vùng khu hoang dã này đều bị siêu tầm sạch sẽ. Kết cục để Diêu Quang công chúa thét to, được lắm Tô Viêm, hắn gan to bằng trời, dĩ nhiên giấu ở trong cao thành. Ăn thần linh lá gan sao? Hàn Đồng đại ca nhanh lên một chút tìm tới hắn. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn nhìn đến hắn quỳ gối Diêu Quang thành sám hối. Tiết Long tuổi còn trẻ, nhưng là tính khí lớn vô cùng. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Tô Viêm chọc lớn như vậy họa. Hắn còn dám ẩn thân với cao thành. Điều này làm cho Tiết Long tức đến nổ phổi. Diêu Quang cự tử khuôn mặt trên cũng lóe ra một vệt ôn nộ. Diêu Quang thành to to nhỏ nhỏ cổ thành, trên căn bản đều ở trong sự khống chế của bọn họ. Hắn thật không có nghĩ đến Tô Viêm sẽ chọn trốn ở cao thành. Sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. Yên tâm đi, một con kiến nhỏ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hàn Đồng hoàn toàn tự tin. Hắn am hiểu thôi diễn chi đạo, được khen là tiểu thần toán tử, tìm một cái tiểu tu sĩ, còn là phi thường chắc chắn. Tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi, rất nhanh sẽ có thể tóm lại ngươi. thiết bảo tài xen lẫn ở trong bầy dã thú, không ngừng quan sát, nghĩ thông suốt vì sao Tô Viêm lựa chọn lưu tại Cao Thành. Bởi vì Cao Thành có tiểu long mạch, Tô Viêm dù sao cũng là kỳ môn dị sĩ, nếu như hắn thật có thể nắm giữ tiểu long mạch sức mạnh. Vậy thì kinh người, Diêu Quang cự tử bọn họ đều bị nhiều thiệt thòi. Bọn họ ở lùng bắt Cao Thành, kết cục để trong thành tu sĩ đều xanh mặt, bởi vì Hàn Đồng cực kỳ hung hăng, trực tiếp chiếu ra tinh không bảo kính sức mạnh, rơi ra ở Cao Thành con phố thứ nhất. Một vài người tức giận không gì sánh được, nhưng là cũng không dám lên tiếng. Rốt cuộc ai cũng không muốn bị thấy rõ không còn một mống. Bất luận cái gì bí mật đều bị lùng bắt đi ra. Các ngươi chừng cái gì mát? Diêu Quang công chúa vung vẩy màu bạc roi dài, nén giận mở miệng, các ngươi đều là thuộc về ta Diêu Quang điện con dân. Không thấy chúng ta Diêu Quang điện ở lùng bắt hung phạm sao? Còn dám chừng mát, cẩn thận gây ra đại họa. Đều cho ta thành thật một chút, dám to gan có chút dị động, giết không tha. Tiết Long sức lực 10 phần, lấy ra một khẩu đại sát khí, có tuyệt đại phong phạm cao thủ, ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm trên con phố này người. Dám to gan có người dám dị động, hắn nhất định sẽ ngay lập tức ra tay. Tiết gia cùng Diêu Quang Điện hai đại thế lực bá chủ ai trêu tới. Cao Thành người cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng vài câu. Bọn họ vẫn đúng là không hoài nghi hai cái này công tử bột đệ tử sẽ ra tay giết bọn họ. Quá phận quá đáng, thật hy vọng Tô Viêm đứng ra một cái tát đập chết hai cái này công tử bột. Đúng đấy, liền như vậy quang minh lớn lên lấy tinh không bảo kính thấy rõ mỗi người. Ai nhận được bọn họ? Nếu là đặt ở Phồn Hoa Đại Thành, mượn cho mấy người bọn hắn lá gan đều không dám làm như thế. Có người tức giận bất bình nói, đáng tiếc chúng ta Cao Thành không có anh kiệt, chỉ có thể làm cho bọn họ tùy ý làm bậy. Đáng trách a, thật hy vọng Tô Viêm chớ bị bọn họ bắt lại. Cao Thành tu sĩ đều giận mà không dám nói gì. Ai bảo bọn họ thế đại, bọn họ khoảng cách ta càng ngày càng gần rồi. Tô Viêm động tác đang tăng nhanh, hắn đầu đầy mồ hôi, không ngừng lấy nguyên bút khắc họa trận văn. Lần này hắn khắc họa Thiên Long trận, đầy đủ cần hơn 100 cái trận bàn. Công trình rất lớn, nếu là không có nguyên bút Tô Viêm tối thiểu tiêu tốn 1-2 tháng, thậm chí tỷ lệ thành công không cao. Mỗi một canh giờ trôi qua, Cao Thành khí tức liền kiềm chế một ít. Điều này tạp ngư, có thể điều này có thể tránh. Diêu Quang cự tử thần tình lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng. Hắn gặp qua Tô Viêm một lần, đối với Tô Viêm ấn tượng rất sâu. Rốt cuộc Tô Viêm để hắn ở Tiểu Long Vương trước mặt bị mất mặt. Ta phỏng chừng hiện tại điều này tạp ngư đang ở thấp thỏm lo âu. Chung quanh trốn, ha ha, hắn lại có thể tránh. Còn có thể trốn đến nơi đâu đi? Lại có một ngày, liền có thể siêu tầm toàn bộ Cao Thành. Diêu Quang công chúa gần giọng nói, Tô Viêm, ngươi nếu không ra, đến thời điểm có thể phải bị khổ. Hiện tại ngươi nếu là quỷ ở đây, còn có thể thiếu nhận điểm tội. Lúc này đã muộn, hắn coi như quỷ ở đây dập đầu, cũng không thể dễ tha hắn. Tiết Long biểu hiện tàn khốc nói, tạp ngư, ta xem ngươi còn có thể chịu bao lâu. Không trách như thế châu bò, hóa ra là Tiết Quan em ruột. Thiết Bảo Tài đứng lên thân thể, trừng mắt gấu trúc, dò xét Tiết Long. Nội tâm nóng lên, thầm nói, còn nhỏ tuổi tinh huyết trong cơ thể dĩ nhiên như vậy rồi sao? Nhãi con này không biết ăn bao nhiêu thứ tốt, bản thú thần quan trong cơ thể hắn bảo huy ngút trời. Trên người bảo vật khẳng định không ít, thậm chí có đại đạo lực lượng che lấp pháp thể. Trên người tuyệt đối có đạo thần binh, Thiết Bảo Tài hiện tại không dám trêu chọc Tiết Quan. Nhưng là đối với Tiết Long rất để bụng, nó vẫn đi theo phía sau của bọn họ, chuẩn bị tìm cơ hội ném đá giấu tay. Đã là con đường cuối cùng rồi. Đây là nhân khí dồi dào nhất một con đường. Một con đường này thật là có không ít lai lịch không nhỏ tu sĩ. Trực tiếp đứng ra, căn bản không đồng ý để Hàn Đồng lấy tinh không bảo kính bắn thẳng đến bọn họ. Diêu Quang cự tử trực tiếp mở miệng. Các vị đạo hữu, các ngươi ở đây bình tĩnh đừng nóng. Hung phạm này nhất định phải giam giữ. Hiện tại Tiết Quan còn ở Diêu Quang Thành chờ tin tức. Diêu Quang cự tử trực tiếp dọn ra Tiết Quan, để những người này mặt đen. Bọn họ còn thật không dám đắc tội Bắc Đấu Chí Tôn. Chờ ta lùng bắt xong những nơi khác, nói không chắc liền tìm đến. Nếu như thật không có, Tô Viêm nhưng là xen lẫn ở các ngươi trong đám người. Hàn Đồng lấy ra tinh không bảo kính, bắt đầu càn quét vùng đất này. Hắn rất rõ ràng, nếu như thật không tìm được, sẽ mạnh mẽ ra tay thấy rõ bọn họ diện mạo thật sự. Trong lúc nhất thời những người này xanh mặt, cũng giận mà không dám nói gì. Hả? Siêu tầm một hồi, Hàn Đồng khẽ cau mày. Hiện tại tinh không bảo kính soi sáng ở một cái tu luyện trong cửa hàng. Nhưng là tinh không bảo kính soi sáng đến trong đó một gian phòng tu luyện thời khắc. Hình ảnh mơ hồ có chút không rõ. Lẽ nào ở đây? Hàn Đồng cười lạnh, tinh không bảo kính càng ngày càng rừng rực. Mặt kính tràn ngập vũ trụ mênh mông khí tức. Bảo kính mặt kính phi thường kinh người. Rơi xuống đến ánh sáng soi sáng ở trong phòng tu luyện. Nhất thời, khí tức không rõ phòng tu luyện nhất thời rõ ràng. Thậm chí mặt kính bên trong, phản bắn ra một cái thanh niên mặc áo trắng. Chính ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện. Chính là hắn, hắn hóa thành cho ta đều biết. Diêu Quang công chúa biểu hiện mừng như điên. Nói, rốt cuộc tìm được hắn. Điều này tạp ngư dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Hắn vẫn còn có tâm tư ở đây tu luyện. Thật là làm cho ta bất ngờ a. Tạp ngư, còn không lăn ra đây cho ta đền tội. Tiết Long không nhẫn nại được gào thét lên. Toàn thể thần quang đại thịnh. Trong cơ thể tối thiểu có 5-6 kiện bảo vật đang phát sáng. Cả người tản mát ra khí tức. Đánh về phía cái này bị tầng tầng trận ngân bao vây lấy phòng tu luyện. Phòng tu luyện tự chủ phát sáng chống đối. Diêu Quang cự tử khẽ lắc đầu. Hắn bấm tay một điểm. Toàn bộ phòng tu luyện đều đang nổ vang. Tầng tầng trận ngân bị đầu ngón tay hắn dâng lên thần quang cho cắt rời. Liền như vậy, phòng tu luyện bị mạnh mẽ mở ra một cái khe lớn. Trời ạ, thật ở đây. Toàn bộ cao thành đều náo động, bọn họ đều nhìn thấy Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong tu luyện mật thất. Bây giờ lại còn đang ngồi tu luyện, lẽ nào hắn đối với chuyện bên ngoài một điểm cũng không biết. Thấy cảnh này, Thiết Bảo Tài phấn chấn tâm thần, âm thầm lấy ra bảo đỉnh đồng thau, chuẩn bị tìm cơ hội đem Tiết Long trói đi. Tiết Long bọn họ rất muốn nhìn thấy Tô Viêm đặc sắc biểu tình. Đáng tiếc Tô Viêm khuôn mặt trên không chút gợn sóng, con mắt của hắn mờ, nhìn những người này, cười nhạt, không nghĩ tới đến rồi nhiều như vậy người quen, ngày hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo, chư vị tới nơi này làm chi, ngày hôm nay tự nhiên là ngươi ngày hoàng đạo. Diêu Quang công chúa âm trầm nói, tạp ngư, ngươi bình tĩnh như thế, có phải là đã chuẩn bị kỹ càng tự sát rồi, tự sát. Hắn muốn tự sát, căn bản không thể. Tiết Long cười lạnh, sống rất tốt, ta tại sao muốn tự sát? Tô Viêm đứng lên đến, nhún vai một cái, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Ngược lại các ngươi, lấy thế đè người, ra dáng lắm lùng bắt cao thành. Không biết các ngươi tổ tông 18 đời bị thăm hỏi bao nhiêu lần. Câu nói này... Để cao thành một hồi người ở trong lòng rít gào. Khen hay, anh hùng, ngươi nói ra ta lời muốn nói. Ăn lên đường đi đi, ta sẽ cho ngươi thiêu điểm giấy. Một vài người nghĩ như vậy, chuẩn bị âm thầm tế bái một hồi Tô Viêm. Vô liêm sỉ, ta xé nát ngươi miệng. Diêu Quang công chúa cái thứ nhất xông lên, điều động phỉ thúy chiến xa. nghĩ trực tiếp đem Tô Viêm va chết ở chỗ này. Ầm ầm, Tô Viêm nhanh như tia chớp lấy ra tinh thể. Tinh thể bùng nổ ra trăm nghìn điều tinh hà tia sáng. Rung động ầm ầm, lộ ra vũ trụ mênh mông khí tức. Cực phẩm tinh thể, Thiết Bảo Tài đột nhiên rít gào một tiếng. Diêu Quang Cự Tử bọn họ cũng cảm xúc dâng trào, hướng về phòng tu luyện vượt qua mà đến, muốn cướp đi Tô Viêm nắm giữ bản mệnh đỉnh. Hàn Đồng lại cau mày, muốn ngăn cản, nhưng là đã không kịp rồi. Ở cực phẩm tinh thể món chí bảo này mê hoặc bên dưới, Khai Dương Cự Tử bọn họ đều nhịn không ra xông tới. Cực phẩm tinh thể giá trị kinh thiên, so với đạo thần binh giá trị còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mật thất tu luyện đều bị vượt qua tiến vào tu sĩ khí tức đè ép nổ tung. Diêu Quang Cự Tử bọn họ đều là đỏ mắt, một cái lại một bàn tay lớn, chụp vào Tô Viêm lấy ra bản mệnh đỉnh. Mở trận, Tô Viêm chân đạp trời cao, hơn trăm trận bàn cùng thời gian thiêu đốt, hơi thở của nhau hợp làm một thể, tràn ngập khủng bố khí lưu, nát tan mây xanh, làm cho cả cao thành đều đi theo run lên. Ngàn vạn trọng địa mạch chi khí hiện lên mà tới. Đây là hải nạp bách xuyên hình ảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.